Chàng rể siêu cấp, chương 2512, chương 2511. Góc truyện audio.com. Lục Viễn gầm lên, sau đó hắn lập tức chỉ huy quân chạy về hướng Hàn Tam Thiên đang bị bao vây. Còn hai đội quân còn lại cố gắng chạy phân, tán sang hai hướng để thu hút và đánh lạc hướng chú ý của đám cương thi. Phù phù, phù phù, nhìn thấy có vẻ rất gần. Nhưng đám người của Lục Viễn đã nhanh chóng rơi vào khó khăn vô cùng lớn. Khoảng cách giữa họ và Hàn Tam Thiên chỉ chưa đến 10 mét. Nhưng sau khi họ nhập tiến vào vòng vây của đám thây ma, khoảng cách 10 mét này lại xa xôi giống như đường chân trời. Mặc dù đội quân trăm người này vô cùng lợi hại, rất có tố chất, không cần tốn quá nhiều sức lực để đối phó với đám thây ma kia. Nhưng đối với đám thây ma không ngừng tăng lên, không nói đến số lượng, nhưng những xác thây ma ở dưới chân cũng khiến họ khó khăn di chuyển. Có lúc có những thứ rất đơn giản, nhưng đến lúc nguy hiểm, mới phát hiện hóa ra nó lại khó khăn đến như vậy. Kiếm tảo càn khôn, phù, kiếm ngọc trong tay của Hàn Tam Thiên không biết từ khi nào đã bị hắc khí bao quanh, hóa thành hắc kiếm. Hàn Tam Thiên dùng kiếm quét một vòng, các thây ma xung quanh lập tức ngã rạp trên mặt đất. Khói bụi mịt mù bay lên khắp nơi. Chính là lúc này, vừa ra lệnh, đội quân lập tức bay lên, dẫm lên vai của những người ở đội phía ngoài, nhảy đạp lên đầu của đám thây ma rồi bay về phía Hàn Tam Thiên. Lúc này, đội bên ngoài bị đám thây ma chú ý sau khi những người của đội ở trong bay đi. Họ liền không đánh nữa, lập tức đột phá vòng vây mà chạy để dẫn dụ đám thây ma tản ra. Sự hợp tác vô cùng hoàn hảo, không hổ danh là quân tinh nhuệ của đỉnh Lam Sơn. Nhất kiếm phá trời, Hàn Tam Thiên nhấc kiếm ngọc trong tay lên, đứng trên mặt đất, hắc khí bắt đầu lan ra khắp cây kiếm. Ầm, những thây ma gần đó giống như một trái bóng bị lực nén mà bay lên cao. Sức mạnh của Lam Sơn. Đột nhiên, lúc này một âm thanh truyền đến. Sau đó, Lục Viễn dẫn theo 49 đệ tử chạy đến. 50 người phân tán ra xung quanh. Còn Hàn Tam Thiên ở phía giữa. Bao vây lại thành vòng tròn. Nhanh chóng bay lên rồi giảng một chưởng xuống mặt đất. Phù, cách chương.